Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Chu Tiên một kiếm lui trời khóc. Ma Tổ còn muốn bị áp chế, huống chi là bị Ma Tổ đánh bại địch nhân. Chu Tiên kiếm như một bãi thu thủy, trong hư không chiết xả ra một vệt thanh quang, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Ta biết đạo hữu chính là trước thời thái cổ đại năng, đã từng cùng Ma Tổ tranh phong vô thượng tồn tại, bây giờ muốn tìm kiếm cơ hội phục sinh mà ra. Chỉ là, đạo truyền chính là ta sư huynh, vạn vạn không thể gọi ngươi đoạt xá, thôn phệ bản mệnh chân linh. Các hạ nếu chịu thối lui, tính ta giao ngươi người bạn này. Nếu là không chịu, còn cần hỏi ta Chu Tiên kiếm có đáp ứng hay không. Dương Tam Dương lời nói ôn nhuận, không gặp chút nào sát cơ, trong thanh âm tràn đầy ôn hòa chi sắc, tựa hồ tại đối thân nhân nam ni, chỉ là cái kia nói ra, lại tựa hồ như ẩn chứa có thể phong ấn Bắc Minh băng hàn, muốn đem thiên địa càn khôn đóng băng. Chu Tiên kiếm sát cơ nội liễm, phảng phất một thanh tác phẩm nghệ thuật, liền tựa như là một thanh pha lê chế tác mà thành trang trí vật. Tựa hồ là cảm ứng được Dương Tam Dương lời nói, chỉ nghe trong cõi u minh từng đạo không hiểu cười vang lên. Tiếng cười kia lờ mờ lén lén lút lút, tựa hồ ẩn chứa vô tận tà ý. Sau đó liền gặp đạo truyền trên hai gò má hai nhỏ máu nước mắt, đột nhiên bắn ra, hướng về Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu chỗ phóng tới. Huyết dịch bắn ra, thời không tựa hồ ngưng kết, đứng im, một cỗ vô tận bi ý, dung chuyển người thần hồn, tựa hồ muốn người thần hồn như vậy nuốt hết, vô tận bi ý tựa như lớn như biển mãnh liệt mà đến. Mà Dương Tam Dương nguyên thần chính là cái kia trong biển rộng lung lay sắp đổ thuyền nhỏ. Mắt thấy cái kia hai giọt huyết dịch thẩm thấu ra thịt, xuyên thấu xương cốt, muốn chui vào chỗ mi tâm tổ khiếu bên trong. Bỗng nhiên chỉ thấy Dương Tam Dương nguyên thần chỗ sâu truyền đến lạnh lùng cười một tiếng. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Người bất quá là chỉ là một tôn đại la chân thần, cũng xứng xâm nhập bản tổ pháp tướng. Lục Tiên kiếm tự trong hư vô chém tới. Không đợi cái kia hai giọt huyết dịch phản ứng, cái kia Lục Tiên kiếm đã lấy vô tận giết chóc ý chí trấn nhiếp thân thể. Sau đó Lục Tiên kiếm đâm xuyên hai giọt huyết dịch, đem hai giọt huyết dịch chém ra, hóa thành bốn tích, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự trong máu truyền ra. Bốn giọt huyết dịch hóa thành huyết vụ, muốn tụ hợp một chỗ đứng dậy trốn chạy. Đáng tiếc Lục Tiên kiếm thần uy vô song, còn không đợi cái kia bốn giọt huyết dịch phi độn, chỉ thấy Lục Tiên kiếm bên trong truyền đến một cỗ hấp lực, đem cái kia bốn giọt huyết dịch nuốt vào. Không biết tự lượng sức mình, ngươi đã lựa chọn đối địch với ta, vậy coi như trách không được ta. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngoại giới nhục thân mở ra hai mắt. Trong tay Chu Tiên kiếm đột nhiên đâm ra, phốc phốc tương đương, Chu Tiên kiếm đâm về đạo truyền mi tâm tổ khiếu. Chỉ thấy mi tâm tổ khiếu hóa thành một máu vòng xoáy màu đỏ, trong đó tựa hồ có đầy trời mưa máu bay múa, muốn ngăn cản Chu Tiên kiếm bước chân. Đáng tiếc Chu Tiên kiếm thần uy vô song, cái kia vòng xoáy bên trong mưa máu vừa đối mặt liền bị mở ra. Sau đó chỉ thấy cái kia Chu Tiên kiếm đâm vào vòng xoáy. Chu Tiên kiếm khí bắn ra, ẩn nấp tại vòng xoáy bên trong chân linh vừa đối mặt liền bị rảo sát. Đầy trời mưa máu cũng bị Chu Tiên kiếm thu nạp sạch sẽ. Siêu tương đương, Dương Tam Dương rút về Chu Tiên kiếm, lẳng lặng nhìn đạo truyền quanh thân tiêu tán huyết hồng sắc sương mù. Lúc này hư không bên trong cuồng phong gào thét, bầu trời hóa thành màu đỏ sẫm, huyết vân dày đặc phạm vi 10 vạn dặm, một giọt tích sền sệt mưa máu, nương theo lấy đạo không hết tiếng khóc, ở trong thiên địa tỏ khắp. Trong huyết vũ, một đầu huyết hồng sắc cái bóng dạo bước trong đó, tựa hồ vượt qua thời không mà đến, hướng về Dương Tam Dương chậm rãi đi tại, đứng tại trước người 10 trượng bên ngoài. Trời khóc, Dương Tam Dương Chu Tiên kiếm chỉ xéo mặt đất, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Khi thấy trời khóc chân linh một khắc này, là hắn biết chính mình tựa hồ có chút coi thường vị này chân thần lực lượng. Nhưng, cũng liền vẻn vẹn chỉ là coi thường mà thôi. Hắn có thánh đạo pháp tướng hộ thể, cho dù ma tổ trọng sinh, lại có thể như thế nào? Bây giờ thượng thanh thánh nhân do tử chuyển sinh, mặc dù bản thân phong ấn, đem mệnh cách ẩn nấp tại nguyên thần chỗ sâu, nhưng như cũ không ảnh hưởng hắn phát huy ra thánh nhân thực lực. Chỉ là thiếu một chút thánh nhân đặc hữu thần dị, uy năng mà thôi, chính là bản tôn. Huyết ảnh một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, rất không tệ kiếm, nhận được khích lệ, kiếm của ta đúng là không tệ. Coi như thánh nhân gặp kiếm của ta, cũng phải cẩn thận. Dương Tam Dương giơ tay lên bên trong Chu Tiên kiếm, nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Tiên kiếm phong mang, trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhõm chế ý. Ta sẽ không bỏ qua, nhân quả như là đã gieo xuống, liền không thể nghịch chuyển. Ngươi chém ta một đạo chân linh, ngày sau ngươi ta ở giữa tất có quả báo. Huyết ảnh một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương thật lâu, quanh thân khí cơ chìm nổi không chừng, tựa hồ có muốn xuất thủ xu thế. Có thể càng nghĩ, chung quy là không có nắm chắc tất thắng. Trước mắt người này quá quái lạ. Thanh kiếm kia cũng là một thanh rất kỳ quái kiếm. Người này, sau năm đó ma tổ còn muốn tả ý. Ngươi không cần cho rằng, năm đó ma tổ thắng ta một bậc, chính là bởi vì thực lực cao hơn ta mạnh. Ngươi như thế nghĩ, đây chính là hoàn toàn sai lầm. Năm đó ma tổ đối mặt ta cũng muốn nhượng bộ lui binh, trừ phi năm đó sử dụng âm mưu quỷ kế, ta cũng sẽ không bị ám toán. Đợi ta trở về, người ta ở giữa nhân quả, cuối cùng cũng có thanh toán ngay. Trời khóc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Sau đó thanh âm đi xa, mưa máu biến mất tại mông lung sơn thủy ở giữa, đầy trời huyết vân bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ hết thảy đều không từng xuất hiện. Ha ha ha, ha ha ha, chết cười lão gia ta. Trời khóc người này, quả nhiên như trước vẫn là năm đó bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ. Quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như vậy, gọi người hận không thể đem một chân đạp trên mặt đất. Đáng tiếc, người này đụng phải tấm sắt, lúc này xong con bê. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ đến, ngươi lại là, ngô ngô ngô. Bạch Trạch nhìn thấy trời khóc đi xa, đầu tự Dương Tam Dương trong cổ chui ra ngoài, ngửa đầu cười to đắc ý quên hình, lại bị Dương Tam Dương bịt miệng lại, sau đó ra hiệu đối phương liếc mắt, nhìn một chút sắp tỉnh lại đạo truyền. Bạch Trạch vội vàng che miệng ba, đầu rụt trở về, trời khóc sao? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, chỉ là chẳng biết này thần theo hầu như thế nào, ta còn chưa có chết sao? Đạo truyền chậm rãi mở ra hai mắt, thanh âm nói mê, đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, lộ ra một cỗ dã rời, mông lung, sư huynh vì sao tu luyện thiên khốc kinh? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía đạo truyền, lời nói ôn nhuận, không gặp chút nào gợn sóng. Đạo truyền nghe vậy im lặng không nói, chỉ là nghênh đón Dương Tam Dương cặp kia ôn nhuận lại không thể nghi ngờ ánh mắt, không làm sao cười một tiếng. Trên đời này, tóm lại là muốn đụng phải một chút chuyện không như ý, hoặc là đụng phải một chút người không thể thoát khỏi, bất lực sự tình. Đừng nói ta chỉ là thái ất cảnh giới, coi như đại la chân thần, không phải cũng có nén giận ôm hận mà kết thúc một ngày sao? Hắn chưa hề nói chính mình sự tình, đó là bởi vì hắn biết, cho dù mình nói, cũng vô dụng, chính mình thân là thái ất chân thần, còn địch bất quá đối phương. cần gì phải đem nhà mình sư đệ liên lụy vào. Ta nghe người ta nói, Bạch Hạc bộ tộc vài ngày trước bị thần tộc tiêu diệt tộc, liền liền Bạch Hạc bộ tộc tộc trưởng cũng bị thần nghịch chộp tới làm thú cưỡi. Cái kia Bạch Hạc tộc trưởng vốn là muốn xung kích Đại La Diệu Cảnh, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bị cái kia thần nghịch hỏng cơ duyên, đả thương nặng bản nguyên. Dương Tam Dương bỗng nhiên nói một câu, đạo truyền nghe vậy quanh thân khí cơ chấn động, hốc mắt sát na gian một mảnh hồng nhuận, sau đó hai mắt nhắm chặt, tay lưng nổi gân xanh, bờ môi không ngừng run rẩy. Sư huynh không nói ta cũng biết, người bản thể là Bạch Hạc bộ tộc, mặc dù có chút thời đại không quay về, nhưng căn cơ chung quy là tại Bạch Hạc tộc. Sư huynh mạo hiểm tu luyện Thiên Khốc Kinh, tất nhiên là cũng vì cái kia Bạch Hạc tộc kiếp số. Có phải thế không? Dương Tam Dương xoay người nhìn về phía phương xa mây mưa mông lung sơn phong hình dáng. Đạo truyền trầm mặc, sau một hồi ổn định cảm xúc, mới nói, thôi được, ngươi nếu biết, ta cũng không giấu giếm ngươi. Ta vốn là Bạch Hạc bộ tộc thiếu chủ, cái kia bị thần nghịch đánh gãy Đại La chính quả, ngăn chặn vô thượng đạo nghiệp, sau đó chém tới căn bản chính là cha ta. Sinh làm người tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân chịu nhục. Ta không xứng là người tử. Ta không xứng là Bạch Hạc bộ tộc hy vọng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống đại thủ đem Bạch Hạc bộ tộc xóa đi. Ta lại bất lực a. Đạo truyền thanh âm nghẹt ngào, hai hàng nước mắt không ngừng trượt xuống. Ta bất lực, ta thực sự là bất lực a. Dương Tam Dương im lặng, chụp chụp đạo truyền không ngừng run run thân thể. Ta lại làm sao chưa từng lý giải loại thống khổ này. Nhớ năm đó ta đi xa tha hương, từ bỏ trong bộ lạc hết thảy. Vì cái gì? Còn không phải là vì một ngày kia, khi ta man tộc hủy diệt thời điểm, ta có thể đứng ra. Vận mệnh cuối cùng là phải nắm giữ ở trong tay mình, không thể ký thác tại thần linh trên thân. Thiên địa lượng kiếp đến, thần ma còn tự thân khó đảm bảo, huống chi là ta man tộc, chư thần nơi nào có thời gian cố kỵ ta man tộc. Đạo truyền thân thể run rẩy, thống khổ bắt lấy đỉnh đầu tóc, ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Thế nhưng là, ta không cam tâm a, ta là thật không cam tâm. Ta thân là Bạch Hạc bộ tộc thiếu tộc trưởng, hưởng thụ lấy Bạch Hạc bộ tộc khí số, tiếp nhận vô số tộc nhân cung phụng. Thế nhưng là kiếp số đến thời điểm, ta lại bất lực. Sư đệ, người biết nổi thống khổ của ta sao? Khi người trơ mắt nhìn cha mẹ mình, tỉ muội sống sờ sờ tại trước mắt mình, bị người tru sát, người có thể hiểu được loại thống khổ này? Loại này bất lực sao? Ta hiểu, ta hiểu. Dương Tam Dương cười khổ, hắn làm sao không hiểu? Năm đó man tộc bị chia cắt, bị người tập kết 99 loại phương pháp ăn, hắn có thể làm sao? Chỉ cần có thể báo thù, ta không tiếc bất cứ giá nào. Đạo truyền trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy dữ tợn huyết sắc. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, hắn có thể khuyên cái gì? Khuyên nhân gia bớt đau buồn đi, khuyên nhân gia thuận theo tự nhiên, khuyên nhân gia oan oan tương báo khi nào rồi? Tình cảm chết không là cha ngươi nương, sự tình không phải phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi đương nhiên có thể bên trên môi đụng tới môi. Khuyên nhân gia nghĩ thoáng một chút buông xuống thù hận, chưa từng trải qua liền không có tư cách khuyên nhân gia buông xuống. Tu luyện Thiên Khốc Kinh chính là tự chịu diệt vong chi đạo, báo thù biện pháp có rất nhiều, chưa hẳn muốn đi cái này là cực đoan nhất một loại. Dương Tam Dương trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu nói một câu, chờ ta chứng thành Đại La sao? Vẫn là nói mời tổ sư xuất quan? Đạo truyền lắc đầu, chờ ta chứng thành Đại La tất nhiên xa xa khó vời. Cái kia thần nghịch chính là Đại La bên trong dị số. Coi như tổ sư xuất thủ,